10. Chúng tôi lách qua đám cỏ xanh mọc cao. Em gái mất khi tôi 15 tuổi. Khi đó em 12 tuổi, học lớp 7. Em bị bệnh tim bẩm sinh nhưng không hiểu sao cho tới những năm cuối cấp 1 em không hề có biểu hiện bệnh tật, vậy nên gia đình tôi đã yên tâm phần nào. Chúng tôi còn nuôi hy vọng mong manh rằng chắc em sẽ sống tiếp mà không gặp chuyện gì. Nhưng bắt đầu từ tháng 5 năm ấy, số lần loạn nhịp tim của em tăng nhiều hơn. Nhất là khi em nằm, hiện tượng đó lại xảy ra khiến em thường xuyên mất ngủ. Em tới khám ở bệnh viện trường đại học, làm đủ các xét nghiệm chuyên sâu nhưng chẳng tìm thấy gì bất thường. Các bác sĩ lắc đầu nói vấn đề cốt lõi chắc chắn đã được giải quyết từ lần phẫu thuật trước. Họ bảo, cần tránh vận động nặng, sống điều độ, tình hình dần dần sẽ ổn định, chắc họ chỉ có thể nói được như vậy. Rồi họ kê cho em mấy loại thuốc. Nhưng tình trạng loạn nhịp tim của em không hết. Ngồi đối diện với em ở bàn ăn, tôi đưa mắt nhìn ngực em và hình dung ra quả tim bị lỗi. Em đang tuổi bắt đầu có ngực. Dù mang bệnh tim nhưng cơ thể em vẫn phát triển đều đặn. Việc nhìn ngực em tròn lên mỗi ngày thật là một cảm giác kỳ lạ. Mới đây thôi em còn là một cô bé, vậy mà đột nhiên em có kỳ kinh đầu tiên, ngực bắt đầu nhú lên. Thế nhưng, bên trong bầu ngực nhỏ xíu ấy lại có một quả tim mang khiếm khuyết. Ngay cả bác sĩ chuyên khoa cũng không thể xác định chính xác khiếm khuyết đó. Sự thật ấy luôn khiến tôi bất an. Dường như ý nghĩ có thể mất người em gái bé nhỏ bất kỳ lúc nào đã đeo bám tôi suốt cả thời niên thiếu. Vì em yếu ớt nên bố mẹ luôn nhắc tôi phải bảo vệ em. Vì vậy, khi hai anh em học chung trường, tôi hạ quyết tâm rằng luôn phải để mắt tới em, hễ có chuyện gì là sẽ hy sinh thân mình để bảo vệ em và quả tim bé nhỏ của em. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ có cơ hội đó. Một hôm, trên đường đi học về từ trường cấp 2, lúc bước lên cầu thang ở nhà ga thuộc tuyến Seibu Shinjuku, em bị ngất và được chở bằng xe cấp cứu tới bệnh viện gần đó. Khi tôi từ trường chạy thẳng tới bệnh viện thì quả tim em đã ngừng đập. Sự việc xảy ra trong chớp mắt. Sáng hôm đó, chúng tôi còn cùng nhau ăn sáng, tạm biệt nhau cửa, tôi đến trường cấp 3, còn em đến trường cấp 2. Và giờ gặp lại nhau thì em đã không còn thở nữa. Đôi mắt to của em vĩnh viễn nhắm lại, bờ môi chúng chím như muốn nói điều gì. Bầu ngực mới nhú sẽ không còn nhú thêm nữa. Lần tiếp theo tôi nhìn em là lúc em nằm trong quan tài. Em được mặc chiếc váy liền nhung đen ưa thích, được trang điểm nhẹ, tóc được chải thẳng thớm, đi đôi giày đen phủ bóng. Em được đặt nằm ngửa trong chiếc quan tài nhỏ xíu. Chiếc váy liền có viền cổ bằng đăng ten trắng, trắng đến dị thường. Em nằm đó mà trông như đang ngủ say. Cảm giác như chỉ cần khẽ lay là em sẽ ngồi dậy. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Dù có lay gọi thế nào thì em cũng không bao giờ tỉnh lại. Tôi không hề muốn thân thể mảnh mai của em bị nhồi trong cái quan tài chật chội đó. Cơ thể ấy cần phải được yên nghỉ ở chỗ rộng rãi hơn. Chẳng hạn như ở giữa đồng cỏ. Và chúng tôi cần lách qua đám cỏ xanh mọc cao để lặng lẽ tới thăm em. Gió cần đung đưa ngọn cỏ, chim và côn trùng xung quanh cần ca vang như chúng vẫn thường làm. Những bông hoa dại cần tỏa thứ mùi hương hăng hắc cùng phấn hoa vào không khí. Khi mặt trời lặn, hàng ngàn vì sao ánh bạc cần được khảm lên bầu trời. Khi trời sáng, mặt trời của ngày mới cần làm cho những giọt sương còn đọng trên cỏ lấp lánh như kim cương. Nhưng thực tế thì em đang bị nhốt trong chiếc quan tài ngu ngốc kia. Xung quanh chỉ toàn là thứ hoa trắng xui xẻo được cắt tỉa bằng kéo rồi cắm trong bình. Ánh sáng tù mù của ngọn đèn huỳnh quang tỏa khắp căn phòng. Chiếc loa âm trần phát ra tiếng đàn óc găng nhân tạo, tôi đã không thể chứng kiến cảnh em bị thiêu. Khi nắp quan tài được đóng và khóa lại thì tôi hết chịu đựng nổi, chạy vụt ra khỏi căn phòng của đài hóa thân. Tôi cũng không thể đi nhặt tro cốt của em. Tôi chạy ra ngoài sân của đài hóa thân, một mình khóc không thành tiếng. Tôi đau buồn không xiết vì đã không thể cứu em, dù chỉ một lần, trong cuộc đời ngắn ngủi của em. Sau khi em mất, gia đình tôi thay đổi hoàn toàn. Bố kiệm lời hơn, mẹ nóng nảy hơn. Tôi thì vẫn sống gần giống như lúc trước. Tôi tham gia câu lạc bộ leo núi nên cũng bận rộn hơn, lúc rảnh thì lại học vẽ tranh sơn dầu. Giáo viên mỹ thuật ở trường cấp 2 khuyên tôi nên theo học vẽ đàng hoàng. Đi học vẽ, dần dần tôi thấy mình thực sự quan tâm tới hội họa. Dường như tôi cố gắng làm cho mình bận rộn nhất có thể để không phải nghĩ tới em gái. Suốt một thời gian dài sau khi em mất, không rõ là mấy năm, bố mẹ tôi cứ để phòng của em nguyên như vậy. Sách giáo khoa và sách tham khảo, bút, tẩy, kẹp vẫn nằm trên bàn học, ga, chăn, gối, bộ đồ ngủ được giặt sạch và gấp gọn, đồng phục cấp 2 vẫn được treo trong tủ. Cuốn lịch tường vẫn còn những dòng ghi chú bằng nét chữ nắn nót của em. Cuốn lịch vẫn ở tháng em mất, như thể thời gian đã ngưng lại. Cảm giác như chỉ cần cửa mở là em sẽ bước vào. Khi cả nhà đi vắng hết, thi thoảng tôi lại vào phòng em, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường được sắp xếp gọn ghẽ và nhìn xung quanh. Nhưng tôi không động vào bất cứ thứ gì. Tôi không muốn xáo trộn, dù chỉ một chút vết tích rằng em đã sống ở đây. Tôi vẫn hay tưởng tượng nếu không chết ở tuổi 12 thì cuộc đời em sẽ thế nào. Nhưng đương nhiên là tôi không thể biết. Ngay cả cuộc đời tôi còn chẳng biết sẽ thế nào nữa. Sao tôi có thể biết được tương lai của em chứ? Nhưng nếu van tim của em không có dị tật bẩm sinh thì chắc chắn lớn lên, em sẽ là một cô gái tài năng và có sức hút. Em sẽ được nhiều chàng trai yêu và có thể sẽ được họ dịu dàng âu yếm. Nhưng tôi không tài nào hình dung cụ thể được cảnh tượng đó. Với tôi, em mãi là cô em bé bỏng, kém tôi 3 tuổi và cần tôi che chở. Sau khi em mất, tôi miệt mài vẽ em suốt một thời gian dài. Để không quên gương mặt em, tôi tái hiện gương mặt em trong ký ức ra sổ phác họa từ nhiều góc độ. Dĩ nhiên là tôi không quên gương mặt em. Tới chết chắc tôi cũng không quên được. Nhưng điều tôi muốn là không quên gương mặt em vào thời điểm mà tôi đang nhớ em. Để làm vậy, tôi cần phải lưu lại dưới hình dạng cụ thể. Tôi mới 15 tuổi, chưa biết nhiều về ký ức, về hội họa lẫn dòng chảy thời gian. Tôi chỉ biết rằng để lưu lại nguyên vẹn ký tức hiện tại thì cần có biện pháp gì đó. Bằng không nó sẽ tan biến. Ký ức dù có tươi mới thế nào thì thời gian vẫn sẽ mạnh hơn. Bản năng mách bảo tôi điều đó. Tôi ngồi xuống giường trong căn phòng trống vắng của em và miệt mài vẽ em vào sổ phác họa. Tôi vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần. Tôi muốn tái hiện lại hình ảnh em trong tim mình lên tờ giấy trắng. Khi ấy tôi chưa có đủ kinh nghiệm, cũng không có đủ kỹ năng. Bởi vậy mà việc đó chẳng hề đơn giản. Cứ vẽ lại xé, liên tục như vậy. Nhưng giờ nhìn lại những phác họa đó, tôi vẫn giữ cẩn thận các sổ phác họa, có thể thấy bức nào cũng tràn ngập nỗi buồn khôn nguôi. Tuy kỹ thuật còn non nớt nhưng có thể thấy tôi đã rất nghiêm túc khi cố gắng đánh thức tâm hồn em bằng tâm hồn mình. Khi nhìn lại những bức tranh đó, tự nhiên nước mắt tôi tuôn trào. Sau này tôi vẽ rất nhiều tranh. Nhưng tôi không vẽ được bức nào khiến bản thân bật khóc nữa. Cái chết của em còn mang tới cho tôi một thứ khác. Đó là chứng sợ không gian hẹp tột độ. Sau khi chứng kiến cảnh em bị đặt trong quan tài chật hẹp, bị đóng nắp và khóa kín rồi đưa vào lò thiêu, tôi không thể vào chỗ nào chật và kín được nữa. Suốt một thời gian dài, tôi không đi được thang máy. Cứ đứng trước thang máy là tôi lại tưởng tượng ra cảnh thang tự động dừng lại do động đất hay gì đó, tôi bị nhốt trong không gian chật hẹp ấy và không thể đi đâu. Mới nghĩ vậy thôi là tôi đã thấy hoảng loạn, không thể thở được bình thường. Tình trạng này không xuất hiện ngay sau khi em mất. 3 năm sau tình trạng đó mới bộc lộ. Lần đầu tiên tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn là lúc đi làm thêm tại một công ty chuyển nhà khi mới đổ vào trường mỹ thuật. Công việc của tôi là phụ tài xế khuân đồ từ thùng xe tải xuống. Nhưng có một lần, do nhầm lẫn mà tôi bị nhốt trong thùng xe trống. Cuối ngày làm việc, khi đi kiểm tra có quên gì trong thùng xe không, tài xế không biết là có người trong đó nên khóa thùng xe lại. 2 tiếng rưỡi sau cửa mới mở và tôi được đưa ra ngoài. Trong suốt thời gian ấy, tôi bị nhốt một mình trong không gian kín mít, chật chội và tối tăm. Gọi là kín nhưng không phải là tủ đông lạnh nên vẫn có khe để không khí lọc vào. Nếu bình tĩnh suy xét thì tôi sẽ hiểu ra là không lo bị chết ngạt. Nhưng lúc ấy tôi chỉ thấy sợ hãi khủng khiếp. Ở đó chắc chắn có đủ oxy nhưng tôi có hết bao nhiêu đi nữa thì oxy cũng không vào cơ thể. Do vậy, tôi cứ thở hồng hộc và rơi vào tình trạng thở dốc. Đầu óc quay cuồng, khó thở, bị nỗi sợ hãi khủng khiếp không rõ nguyên nhân xâm chiếm, không sao, bình tĩnh lại nào. Cứ ngồi yên rồi sẽ thoát ra được thôi. Không chết ngạt được đâu. Tôi đã cố nghĩ vậy. Nhưng dường như lý trí của tôi không hoạt động. Trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh em gái nằm trong quan tài chật chội và bị đưa vào lò thiêu. Quá sợ hãi, tôi đập liên hồi vào thùng xe. Chiếc xe tải đang nằm trong bãi đổ xe của công ty, tất cả nhân viên đã về nhà sau một ngày làm việc. Chắc chẳng ai nhận ra là tôi vắng mặt. Tôi có đập mạnh đến đâu thì cũng không ai nghe thấy. Chưa biết chừng tôi sẽ bị nhốt đến sáng mai. Nghĩ vậy, từng thớ thịt trên người tôi như sắp rụng lả tả. Người nghe thấy tiếng tôi đập và tới mở cửa thùng xe cho tôi là bác bảo vệ ca đêm đi kiểm tra bãi đổ xe. Thấy tôi kiệt sức và hoảng loạn, bác cho tôi vào nằm trong phòng nghỉ. Bác pha trà nóng cho tôi uống. Tôi không rõ mình đã nằm bao lâu. Nhưng dần dà, tôi thở đều trở lại. Khi trời sáng, tôi cảm ơn bác bảo vệ rồi lên chuyến tàu đầu tiên để về nhà. Về tới nhà, tôi chui ngay vào giường và run lẩy bẩy suốt một lúc lâu. Kể từ đó trở đi, tôi không bao giờ dám đi thang máy. Có lẽ sự việc đó đã đánh thức nỗi sợ hãi trong tôi. Tôi gần như tin rằng nỗi sợ đó xuất phát từ ký ức về người em gái đã mất. Không chỉ thang máy, bất kỳ chỗ nào chật và kín tôi đều không thể đặt chân vào. Tôi cũng không thể xem những bộ phim có tàu ngầm hay xe tăng. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh mình sẽ bị nhốt trong không gian chật hẹp, phải, chỉ là tưởng tượng thôi, tôi đã không thể thở được bình thường. Nhiều lần tôi đã đứng dậy, bỏ ra khỏi rạp giữa chừng. Nếu trong phim có cảnh ai đó bị nhốt trong không gian kín, tôi cũng không xem được tiếp. Vì vậy hầu như tôi ít khi đi xem phim với người khác. Hồi lang thang ở Hokkaido, có lần bất đắc dĩ tôi phải nghỉ đêm ở một chỗ giống như khách sạn con nhộng nhưng vì khó thở nên tôi không ngủ được, đành ra ngoài và ngủ trong xe ô tô. Lúc đó Sapporo mới vào đầu xuân nên tôi đã trải qua một đêm không khác gì ác mộng. Vợ tôi thường trêu tôi vì tật hay hoảng loạn này. Khi phải lên tòa nhà cao tầng, nàng sẽ đi thang máy lên trước và thích thú chờ tôi thở hổn hển leo lên 16 tầng thang bộ. Nhưng tôi không nói cho nàng biết vì sao tôi lại có tật đó. Tôi chỉ nói với nàng là bẩm sinh tôi đã sợ thang máy. Nhưng có lẽ cũng tốt cho sức khỏe mà, nàng nói. Ngoài ra, tôi còn có cảm giác tựa tựa như e sợ với những phụ nữ có bộ ngực to hơn bình thường. Thú thực là tôi không rõ việc này có liên quan tới bầu ngực đang nhú của em gái mất lúc 12 tuổi hay không. Nhưng không hiểu sao từ xưa tôi đã thích những phụ nữ ngực nhỏ, mỗi khi nhìn thấy hay chạm vào bộ ngực như thế là tôi lại nhớ tới cái núm nhỏ trên ngực em gái. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không có dục vọng gì với em gái. Chỉ là tôi đang tìm kiếm một hình ảnh nào đó. Một hình ảnh giới hạn, nếu mất đi thì sẽ không bao giờ quay lại. Đó là buổi chiều thứ bảy. Tôi đang đặt tay lên ngực người tình. Ngực nàng không to cũng không nhỏ. To vừa phải, nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Đầu vú nàng vẫn còn cứng như lúc nãy. Nàng không bao giờ đến nhà tôi vào thứ bảy. Vì cuối tuần nàng dành cho gia đình. Nhưng tuần đó, chồng nàng đi công tác Mumbai, hai cô con gái thì tới nhà chị họ ở Naha và nghỉ lại qua đêm. Vậy nên nàng có thể tới nhà tôi. Và giống như các buổi chiều trong tuần, chúng tôi làm tình một cách từ tốn. Sau đó cả hai chìm trong sự im lặng trễ nải. Vẫn như thường lệ. Anh có muốn nghe về mạng lưới thông tin của rừng không? Nàng hỏi. Mạng lưới thông tin của rừng, tôi không thể nhớ ra ngay. Anh quên rồi sao? Về người đàn ông bí ẩn sống trong ngôi nhà màu trắng bên kia thung lũng ấy. Hôm trước anh nói là muốn em tìm hiểu về ông ta, ông Mensiki còn gì? Phải rồi. Tất nhiên là anh nhớ. Em mới tìm hiểu được một ít. Mẹ của bạn con em sống gần đó. Vì vậy mà em đã thu thập được một ít thông tin. Anh có muốn nghe không? Tất nhiên rồi. Ông Mensiki mua ngôi nhà có tầm nhìn tuyệt vời đó cách đây khoảng 3 năm. Trước đó là một gia đình khác sinh sống. Chính họ là những người xây căn nhà nhưng chỉ sống khoảng 2 năm. Một buổi sáng đẹp trời, đột nhiên họ thu dọn đồ đạc và rời đi. Sau đó thì ông Mensiki dọn vào. Ông ta đã mua lại toàn bộ căn nhà gần như còn mới đó. Không ai biết câu chuyện cụ thể ra sao. Nghĩa là không phải ông ta xây căn nhà đó, tôi nói. Vâng, ông ta chỉ chui vào cái ổ đã có sẵn thôi. Giống như con cua ẩn sĩ nhanh chân vậy. Nghe vậy tôi thấy hơi bất ngờ. Ngay từ đầu tôi cứ đinh ninh là chính ông ta xây căn nhà đó. Căn biệt thự màu trắng trên núi ấy cứ tự nhiên được gắn với hình ảnh của Mensiki, chắc là vì mái tóc bạc phơ. Nhưng không ai biết ông Mensiki làm nghề gì, nàng nói tiếp. Họ chỉ biết là ông ta không bao giờ đi làm. Hầu như ông ta ở trong nhà cả ngày, sử dụng máy tính để trao đổi thông tin. Nghe nói thư phòng của ông ta có rất nhiều máy tính. Giờ chỉ cần có khả năng là gần như có thể làm hết trên máy tính. Em có người quen là bác sĩ ngoại khoa toàn làm việc tại nhà. Vì mê lướt sóng nên cậu ta không muốn sống xa biển. Bác sĩ ngoại khoa có thể làm việc mà không cần ra khỏi nhà sao? Tất cả hình ảnh và thông tin của bệnh nhân được gửi cho bác sĩ sẽ phân tích rồi xây dựng quy trình phẫu thuật hay gì đó rồi gửi cho bên kia, bác sĩ sẽ theo dõi cuộc phẫu thuật qua màn hình và đưa ra lời khuyên khi cần thiết. Có cả phẫu thuật thực hiện được bằng robot thông qua máy tính từ xa. Là như thế đó. Bây giờ hiện đại nhỉ, tôi nói. Dù cá nhân anh không muốn được phẫu thuật như vậy lắm. Chắc ông Mensiki cũng đang làm công việc tương tự, nàng nói. Nhưng dù đang làm gì thì ông ta cũng có nguồn thu nhập dư dả. Ông ta sống một mình trong ngôi nhà rộng thênh thang, thi thoảng đi du lịch dài ngày. Chắc là đi nước ngoài rồi. Nhà ông ta còn có cả phòng tập gym với rất nhiều máy tập, có thời gian là ông ta lại miệt mài luyện cơ. Người ông ta không có chút thịt thừa nào. Ông ta thường nghe nhạc cổ điển, trong nhà có cả phòng nghe nhạc riêng với đầy đủ thiết bị. Một cuộc sống thật sang chảnh phải không? Sao em biết rõ thế? Nàng cười. Hình như anh đánh giá hơi thấp khả năng thu thập thông tin của phụ nữ. Chắc vậy, tôi thú nhận. Ông ta có cả thảy 4 chiếc ô tô, 2 chiếc Jaguar, 1 chiếc Range Rover. Ngoài ra còn có một chiếc Mini Cooper nữa. Có vẻ như ông ta mê xe của anh. Xe Mini Cooper hiện do BMW Đức sản xuất rồi, còn Jaguar thì đã bị một công ty của Ấn Độ mua lại. Nên không thể gọi đó là những chiếc xe của anh được. Chiếc Mini Cooper của ông ta là đời cũ. Còn Jaguar, dù bị công ty nào mua đi nữa thì vẫn là xe của anh thôi. Em còn biết gì nữa không? Hầu như không có ai ra vào nhà ông ta. Ông Mensiki có vẻ là người thích cô độc. Ông ta thích ở một mình, toàn nghe nhạc cổ điển và đọc sách. Đã giàu lại độc thân nhưng ông ta hầu như không bao giờ dẫn phụ nữ về nhà. Nhìn bề ngoài thì ông ta có cuộc sống rất đơn giản, thanh tịnh. Có thể ông ta đồng tính. Nhưng có vài căn cứ cho thấy không phải vậy. Chắc phải có nguồn tin phong phú ở đâu đó chứ. Cách đây ít lâu vẫn có một chị giúp việc tuần tới đó vài lần. Giờ thì không tới nữa. Mỗi khi chị ta đi đổ rác hoặc đi siêu thị đều gặp mấy phụ nữ hàng xóm nên có trò chuyện qua lại. Ra vậy, tôi nói. Và thế là mạng thông tin của rừng được hình thành. Vâng. Theo lời chị ta thì trong nhà của Mensiki có một căn phòng luôn khóa. Ông chủ dặn là không được phép vào. Dặn rất kỹ. Nghe cứ như lâu đài của bá tước râu xanh vậy. Đúng thế. Trong tủ của nhà nào chẳng có ít nhất một bộ hài cốt. Người ta vẫn hay nói vậy mà. Nghe xong, tôi nghĩ ngay tới bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ được giấu trên gác mái. Có lẽ bức tranh đó chính là bộ hài cốt trong tủ. Cuối cùng thì chị ta vẫn không biết được trong căn phòng bí ẩn đó có gì. Vì cửa phòng lúc nào cũng khóa. Nhưng hiện giờ thì chị ta không còn lui tới căn nhà đó nữa. Chắc tại không biết giữ mồm giữ miệng nên bị đuổi. Việc nhà giờ ông Mensiki tự làm hết. Ông ta cũng nói vậy. Mỗi tuần thuê dịch vụ dọn dẹp một lần, còn lại là tự làm. Có vẻ ông ta rất cẩn thận chuyện bí mật cá nhân. Mà việc anh gặp em thế này liệu có bị lộ ra với hàng xóm qua mạng thông tin của rừng không đấy? Em nghĩ là không, nàng khẽ nói. Thứ nhất, em rất thận trọng để không ai biết. Thứ hai, anh hơi khác với ông Mensiki. Nghĩa là, tôi diễn giải để dễ hiểu hơn. Ông ta có yếu tố trở thành tin đồn còn anh thì không. Chúng ta phải cảm thấy biết ơn vì điều đó chứ, nàng vui vẻ nói. Sau khi em gái tôi mất, gần như cùng lúc, nhiều chuyện trở nên xấu đi. Công ty gia công kim loại của bố rơi vào khủng hoảng triền miên, để giải quyết, bố chẳng mấy khi về nhà. Không khí ảm đạm bao trùm cả gia đình. Sự im lặng ngày càng nặng nề và kéo dài. Hồi em còn sống, không bao giờ có chuyện như vậy. Vì muốn tránh xa gia đình càng nhiều càng tốt, tôi lao vào vẽ tranh. Tôi quyết định sẽ thi vào trường mỹ thuật để theo đuổi con đường hội họa chuyên nghiệp. Bố tôi phản đối quyết liệt. Bố nói làm họa sĩ thì sao mà sống được. Gia đình cũng không đủ điều kiện để nuôi một người làm nghệ thuật. Vì thế mà tôi và bố cãi nhau. Mẹ đứng ra phân giải, rồi tôi cũng vào được trường mỹ thuật nhưng không bao giờ hàn gắn được với bố. Thi thoảng tôi lại nghĩ giá như em tôi không chết. Nếu em còn sống khỏe mạnh thì gia đình tôi chắc chắn đã rất hạnh phúc. Đột nhiên em biến mất khiến sự cân bằng vốn có nhanh chóng bị phá vỡ, gia đình tôi không biết từ lúc nào trở thành nơi để các thành viên làm tổn thương nhau. Mỗi khi nghĩ vậy, trong tôi lại dấy lên một cảm giác bất lực rằng mình không thể lấp nổi chỗ trống mà em để lại. Dần dà tôi cũng không còn vẽ em nữa. Vào trường mỹ thuật, đứng trước giá vẽ, tôi chỉ muốn vẽ những sự vật, sự việc không mang ý nghĩa cụ thể. Nói nôm na thì là tranh trừu tượng. Ở đó, ý nghĩa của mọi sự vật đều được ký hiệu hóa, khi các ký hiệu đó liên kết với nhau sẽ tạo ra một tầng nghĩa mới. Tôi đã tự nguyện đặt chân vào thế giới hướng tới sự toàn vẹn như vậy. Vì ở thế giới đó, lần đầu tiên tôi mới có thể thoải mái hít thở tự nhiên. Nhưng đương nhiên, vẽ loại tranh đó không giúp tôi có được công việc đúng nghĩa. Nếu chỉ vẽ tranh trừu tượng thì sẽ không đủ sống sau khi tốt nghiệp. Bố tôi nói đúng. Vì vậy, để mưu sinh, tôi đã dọn ra khỏi nhà bố mẹ, cần phải trả tiền ăn và tiền nhà, tôi buộc phải nhận công việc vẽ tranh chân dung. Và nhờ vẽ những bức tranh mang tính thực dụng đó, tôi cũng sống lay lắt được bằng nghề họa sĩ. Và giờ thì tôi đang chuẩn bị vẽ tranh chân dung cho người có tên Menshiki Wataru. Menshiki Wataru sống trong biệt thự màu trắng ở bên kia thung lũng. Người đàn ông tóc bạc với không ít lời đồn từ xóm giềng. Bảo là một người gây tò mò cũng không sai. Tôi được ông ta đích danh yêu cầu vẽ chân dung với một số tiền thù lao hậu hĩnh. Và nhờ thế, tôi phát hiện được một sự thật là bây giờ, đến cả tranh chân dung tôi cũng không vẽ nổi. Tôi thậm chí còn không vẽ nổi loại tranh thực dụng ấy. Hình như tôi đã trống rỗng mất rồi. Chúng tôi cần lách qua đám cỏ xanh mọc cao để lặng lẽ tới thăm em. Tôi miên man nghĩ. Giá như có thể làm điều đó thật thì tuyệt biết bao.